Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, chương 109 đi trước Xavier trường học. Chúc sở hữu thí sinh khảo thí thuận lợi. Kim bảng, Nick Fury đương nhiên biết Daisy thân cha ở kia, nhưng hắn đem cái này coi như át chủ bài. Ra vẻ đáng thương chính là không nói. Còn rất có hứng thú nghe nàng kể chuyện xưa, bla bla nói một lần. Nàng cố ý điểm ra Storm cùng T'Challa hiện giờ liền ở New York. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người hẳn là ở trác giáo thụ nơi đó. Người nếu là không tin có thể tìm bọn họ hỏi một chút. Ngay sau đó Daisy liền phát hiện không riêng. Nàng sợ thấy trác giáo thụ. Nick Fury cũng không nghĩ thấy lão giáo thụ. Rốt cuộc hắn bí mật một chút không thể so Daisy thiếu. Dựa sắt thép ý chí cùng khoa học kỹ thuật thiết bị tới chống cự không khổng không vào tâm linh cảm. Ứng, đem hy vọng ký thác ở đối phương đạo đức tiêu chuẩn thượng. Này cùng Nick Fury tác phong không hợp, Johnson đặc công. Người cho rằng Wakanda đối ngoại giới hay không có địch ý. Bọn họ đối phương Tây thế giới chiếm chủ đạo địa vị hay không để ý. Nick Fury hỏi đến còn tính trắng ra, Daisy không cần thiết thế Wakanda nói dối, Wakanda bên trong đối với mở ra biên giới ý kiến cũng không thống nhất. Bọn họ bên trong thậm chí có dựa tiên tiến vũ khí chinh phục thế giới ngôn luận, nói xong nàng. Chuyện vừa chuyển, nhưng là, ta cho rằng đây là không có khả năng phát sinh một sự kiện. Bọn họ đối tiên tiến vũ khí khán hộ đến cực nghiêm. Người thường còn ở sử dụng trường mâu loan đao. Không có nguồn mộ lính, chỉ dựa vào mấy cái trưởng lão căn bản chinh phục không được thế giới, mặt khác. Nếu như đi xâm lấn bọn họ đồng dạng rất khó, bọn họ phòng ngự phương tiện theo ý ta tới rất mạnh. Dựa chúng ta vũ khí ngạnh công tổn thất sẽ rất lớn, không thể không nói. Wakanda người chính là thuộc rùa đen, phòng ngự phương tiện đâu chỉ là cường đại. Không triệu tập đại quân trang bị vũ khí hạng nặng căn bản công không đi vào, Nick. Fury gật gật đầu, xem như nghe được cái này kiến nghị, đến nỗi nghe đi vào nhiều ít, ai cũng không biết, Daisy nói chỉ có thể làm tham khảo. Hắn muốn đi giáp mặt hỏi một chút T'Challa, Wakanda đối trước mặt nhân loại xã hội là cái gì thái độ, lãnh đạo muốn căng ra đầu đi tìm trác. Giáo thụ, Daisy chỉ có thể đi theo, rốt cuộc việc này nàng cũng là đương sự chi nhất. Wakanda lão quốc vương còn chuyên môn làm ơn nàng hỗ trợ khơi thông quan hệ đâu, nửa giờ sau ở ta. Văn phòng hội hợp, nói xong Nick, Fury muốn đi, hắn cũng muốn làm chút chuẩn bị. Tỉ như phóng không tư tưởng, đeo đặc chế phòng tâm khống thiết bị gì đó, mắt thấy hắn phải đi. Daisy vội vàng ngăn lại hắn, ý bảo kia chỉ châu phi nhân dân, đưa hắn tê giác còn ở đâu, Nick. Fury bàn tay vung lên. Trước gửi lại ở ngươi nơi này nuôi nấng. Mỗi tháng cuối tháng đem giấy tờ giao đi lên là được. Quay đầu lại nghĩ đến Juggernaut. Vị nhân huynh này còn bị gây tê đâu. Cái này đại gia hỏa ta phái người tới lôi đi. Thời gian không dài. Bốn cái đặc công tới rồi. Bốn người kêu ký hiệu có chút cố hết sức nâng đi rồi Juggernaut. Đến nỗi tê giác phải đây di chính. Mình nghĩ cách. Trứng kho phất tay tỏ vẻ một hồi thấy, ngươi nói ngươi còn có ích lợi gì chỗ. Giết ngươi ăn thịt, Daisy nghiêng con mắt xem tê giác giống như minh bạch nàng ý tứ. Một cái kính lắc đầu tiểu sư tử có thể đưa tới phòng trong. Này đầu tê giác không được, thân thể quá nặng, duỗi tay chỉ thị đối phương ghé vào tại chỗ, nào cũng không cho đi à. Thành thành thật thật đãi tại đây, ta đi mua cái quả quýt. Không đúng. Ta một hồi liền trở về, tê giác thực thành thật. Bất quá truyền lại cho nàng một cái mơ mơ hồ hồ tin tức. Nó rất đói bụng, ta cũng đói a. Lại vô nghĩa liền đem ngươi ăn. Daisy dương nanh múa vuốt mà hù dọa tê giác. Nàng đương nhiên là nói giỡn. Này đầu tê giác thoạt nhìn liền không thể ăn, lãnh tiểu sư tử trở lại phòng. Chuẩn bị làm hầu gái tiểu thư hỗ trợ chiếu cố. Đến nỗi tê giác liền phiền toái. Thứ này là động vật ăn cỏ. New York cái này địa phương đến nào đi tìm thảo a? Daisy cân nhắc làm hầu gái tiểu thư cho nó mua mấy chục cân cà rốt ăn đi. Maki, ta đã trở về. Daisy đem bao lớn bao nhỏ đều đặt ở phòng khách. Thời gian khẩn trương, nàng chuẩn bị cùng hầu gái tiểu thư nói hai câu liền đi, đẩy ra hầu gái tiểu thư cửa phòng. Nàng bị trước mắt một màn chấn đến có điểm nói không ra lời, hầu gái tiểu thư thực thẳng thắn thành. Khẩn, mà nằm ở trên giường. Ngón tay đang ở làm nào đó ra ra vào vào vận động. Nguyên bản đây là thực bình thường một sự kiện. Nhưng là Daisy nhìn đến hầu gái tiểu thư nhìn chằm chằm vào vách tường. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Oa, trên tường tất cả đều là nàng Daisy. Johnson ảnh chụp, chính diện mặt bên, mặc quần áo không có mặc quần áo. Rực rỡ muôn màu, chừng hơn 30 chương, đang ở nàng cân nhắc chính mình là nên lui ra ngoài. Vẫn là làm bộ không thấy được thời điểm. Hầu gái tiểu thư vội vàng đứng lên. Vẫn là giống thường lui tới giống nhau khom lưng vấn an, nàng cũng chỉ có thể làm bộ vừa rồi cái gì cũng chưa nhìn đến, đem vẫn luôn giấu ở phía sau tiểu sư tử túm ra tới hóa giải xấu hổ, đây là ta từ châu Phi nhặt về. Tới sủng vật, kêu tang bao, người một hồi uy nó điểm ăn. Đúng rồi, ở gara còn có một con tê giác, người lên mạng cha cha, tê giác đều ăn cái gì đồ vật, cứ như vậy. Nói xong cấp tiểu sư tử giới thiệu một chút hầu gái tiểu thư. Lúc sau nhanh như chớp rời đi phòng, đi gặp trác giáo thụ xuyên cái gì quần áo đều được. Nhưng nàng cảm thấy chính mình nếu là xuyên SHILD chế phục. Tỏ vẻ chính mình là thể chế người trong. Đối phương sẽ có chút kiêng kỵ. Cho nên thay cao cấp đặc công chiến đấu phục. Kiếm thuẫn khôi giáp đều lưu tại phòng. Bao cổ tay giấu ở tay áo phía dưới, đổi hảo quần áo cùng hầu gái tiểu thư chào hỏi. Truyền tống đi SHILD tổng bộ. Hội hợp chứng kho, ngươi cái này áo gió giống như cùng phía trước không quá giống nhau. Nàng đem chứng kho từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Đối phương trên người có vài cái hoàn toàn bất đồng tần suất tín hiệu, đi nhanh đi. Nick, Fury không có giải thích ý tứ. Daisy chỉ có thể buông tha này một đề tài, nàng dị năng cảm ứng phạm vi biến đại. Hiện giờ cho dù là từ Washington đến New York cũng có thể trực tiếp truyền tống. Một chút khác biệt có thể dựa dị năng triệt tiêu, bất quá nàng không có trực tiếp khai truyền tống. Trời biết Xavier thanh thiếu niên thiên phú trường học có bao nhiêu phòng truyền tống trang. Bị trác giáo thụ não vực khai phá chỉ sợ đã tới rồi nhân loại cực hạn. Nhân ra 50 năm trước liền bắt được một đống tiến sĩ học vị. Thỏa thỏa lão học bá. Hơn nữa, lại có tiền lại có nhàn, tựa như Daisy truyền tống giống nhau. Khoa học nhất thời đến không được khu vực. Có thể dựa dị năng đi lối tắt qua đi. Trác giáo thụ cũng giống nhau. Dựa vào số lượng khổng lồ Milton. Hắn nắm giữ đại lượng công nghệ đen. Sử mấy phương thế lực đều không thể làm lơ hắn tồn tại, Daisy trước phá tan phong nữ gọi điện thoại. Tỏ vẻ chính mình muốn dẫn người qua đi bái phỏng, đối phương thực vui sướng tỏ vẻ hoan nghênh bọn họ. Tới chơi, ngươi năng lực biến cường. Đã có thể trực tiếp truyền tống đến New York. Chứng kho tò mò hỏi, Daisy ân ân a a ứng phó qua đi. Cha tìm đến trường học cụ thể vị trí. New York uy triệt tư đặc. Mấy cái tọa độ ở trong đầu tính toán một chút. Lúc sau mở ra băng truyền chứng kho cất bước đi qua. Ngươi cái này truyền tống thể nghiệm liền không thể ưu hóa một chút sao? Đi ra truyền tống môn Nick Fury xoa lão eo, nhe răng trợn mắt tỏ vẻ khó chịu. Daisy chỉ có thể buông tay. Huyền Trấn cứ như vậy hỗ trợ lẫn nhau lực dưới. Khoảng cách càng xa đong đưa càng lớn. Đối thân thể yêu cầu liền càng cao. PS chúc tất cả tham gia thi đại học thư hữu kim bảng đề danh. Thi đậu vừa lòng trường học. PS. Ngày mai giữa trưa sửa trạng thái. Cho nên ngày mai đổi mới đều đặt ở buổi chiều. Thỉnh đại gia thông cảm. Vẫn là cách ngôn. Hy vọng có điều kiện thư hữu duy trì một cái đầu chương đặt mua. Cái này số liệu phi thường trọng yếu phi thường. Cho dù không điều kiện. Ta cũng hy vọng có thể download một cái khởi điểm app. Xung mấy đồng tiền, đặt mua một chương, cho ta điểm duy trì. Cảm ơn, PS. Mặt trên cái này không phải cảm nghĩ. Cảm nghĩ còn không có viết đâu. Hết chương.